Chương 627, thèm ngươi rất nhiều đời. Bại lộ bí mật. Rất sớm trước kia, hắn liền gặp phải nàng, đầu này tiểu ngư nhi. Tại nàng thành hình một khắc này là hắn biết nàng, bất quá khi đó hắn, còn tại Bắc Bộ Hoàn Vũ. Vừa vặn là ngẫu nhiên, hắn thần niệm nhảy ra cái kia mảnh Hoàn Vũ, thấy được ngay tại thành hình, hóa thân thành thực thể nàng. Lúc kia hắn liền cùng ban đầu ở Nguyệt Minh Hà bờ đồng dạng, bị nàng mị sắc sở mê, cảm thấy nàng không một nơi không tinh xảo, là hắn gặp qua đẹp mắt nhất nữ tử. Lúc kia hắn liền suy nghĩ, lịch kiếp sau khi thành công, phải đem mỹ nhân nhi này lấy về nhà. Không nghĩ tới hắn còn không có xuất thủ, đầu này tiểu ngư nhi, ngược lại là chính mình trước tiến vào trong tay hắn, tiến vào hắn đáy lòng, và ở vào hắn thần hồn bên trong. Mà dạng này đại tư mệnh liền để Yến Du lông thai nóng hỏi, ngươi, nhớ tới à nha tận mắt nhìn cô vợ trẻ bên thai, từ ngán trắng thay đổi dần thành hà phấn dung dần, hắn liền hôn một chút cô vợ trẻ vành thai, cười yếu ớt thiêu thanh nói, ân, liền không nói mà nói Yến Du, nàng đã sợ tại người ta đại tư mệnh trong ngực, khó trách vì tình cảm hướng hắn cổ bên trong chui vào, đống nhiên liền lĩnh hội cái này nam nhân nói câu kia không thôi. Là cái gì ý tứ nàng liền đát tiểu nhóc con liền đã bay trở về. Lôi ra cự long thăm dò viên kia long châu, bay trở về đến cha hắn, hắn nương thân bên cạnh Yến Tiểu Bảo, hắn tại bỏ qua cự long sau đó, thật hưng phấn bay nói tới, a đát đát đát đát bảo ngán hại bảo nhất tốt nhanh khen bảo ôm cô vợ trẻ dung đại tư mệnh, hắn ngược lại là phân ra chút tâm lực, lấy thon dài tay, mơn trớn con trai chọc đầu nhỏ, khen ngơi, đúng, Tiểu Bảo lợi hại nhất, nhất tuyệt. Ca Yến Tiểu Bảo lúc ấy lại lần nữa cười ra ken két âm thanh. Cái này cũng chưa tính, hắn còn muốn bắt hắn mâu thân tay tay, đát đát đát mâu thân cu nở dê nhanh khoa khoa bảo Yến Du lĩnh hội con trai ý tứ, bất quá nàng còn không có chỉ hoãn tới đây chứ có thể nhóc con đã liền bay đến cha hắn sau lưng, hướng về phía nằm nhoài cha hắn cổ bên trong mâu thân, liên miên trẻ con gọi, a đát đát đát mâu thân mau nhìn bảo ở chỗ này Yến Du không thể không gặp người, nhìn về con trai. Liền bị con trai hưng phấn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có cặp kia lở. Lòe phát sáng mắt to mà manh đến, đã rõ ràng cười yếu ớt nói, Tiểu Bảo thật tuyệt ca vui vẻ. Yến Tiểu Bảo trực tiếp tới gần hắn nương thân, dùng miệng nhỏ miệng hôn một chút hắn nương thân. A đát đát mâu thân đẹp phấn phấn mâu thân xem thật kỹ Yến Du liền đứng dậy đem con trai ôm vào trong ngực đến. Người ta đại tư mệnh cũng là thuận thế đổi lại tư thế, đem cô vợ trẻ, con trai cùng một chô vo trong ngực. Yến Du ngay tại hôn một chút rất đáng yêu thích con trai sau đó, nói nàng phu quân, sau này không cho phép nói như vậy mê sảng. Nhiều khó khăn vì tình cảm, trước công chúng, cái này nếu là không muốn não bổ Yến Du, trực tiếp bóp niết đại tư mệnh ngực. Người ta đại tư mệnh liền nà mờ trả tờ tay nàng nhi, cười yếu ớt hỏi lại, cái gì mê sảng Yến Du chừng hắn người ta đại tư mệnh liền cười, vi phu là không ngừng tâm lớn, vi phu sở cầu cu nở dê lớn, rất nhiều đời trước đó. Tại ngươi vừa mới thành hình lúc, ta liền đem ngươi dự định là cô vợ trẻ. Yến Du, đây là ý gì người ta đại tư mệnh liền ghé vào nàng bên thai, nhẹ cười yếu ớt hỏi, cho nên cô vợ trẻ nghĩ tới cái gì ngươi nhớ tới là, cái này Yến Du cơ hồ là tiềm thức đánh trống mặt cùng nàng con trai sinh khí, ảo não lúc, cơ hồ giống nhau như lúc. Thấy được một mực tại cẩn thận nhìn nàng phản ứng rung giật, lúc ấy liền hôn miệng nàng nhi, à, đầu này tiểu ngư nhi. Thật là rất đáng yêu yêu, yêu cực kỳ đắt tiến Tiểu Bảo lúc ấy liền đụng lên đầu chọc nhi, a đắt đắt cha thế nào không thân thân bảo, bảo nhất tốt không phải cái kia thân thân bảo sao thế nào mẹ ruột hôn thế là người ta đại tư mệnh chỉ có thể tiếp lấy thân thân con trai chọc đầu nhỏ, cũng không tốt hôn cô vợ trẻ quá lâu, dù sao cũng là trước mặt mọi người, bị người ngoài nhìn thấy. Cô vợ trẻ xinh đẹp dáng dấp, ăn thiệt thòi là hắn. Ca bị hôn yến Tiểu Bảo, hắn liền mân mê miệng nhỏ miệng. Tiếp tục hướng cha hắn bên cạnh con gót, tiếp đó bẹp cha hắn một khẩu, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngồi trở lại cha hắn trong ngực, đắc ý xong rồi, cái này tiểu tài nhớ tới đem trong ngực đen thui long châu, ném cho cha hắn, đắc cha muốn, bảo không thích, đen nhánh không dễ nhìn mà này lại Yến Du, nàng đã nhìn trái phải mà nói hắn nói, ngươi trước đó liền biết, cái đồ chơi này là hắn long châu một tay hút, nâng cô vợ trẻ đại tư mệnh, hắn. Ngược lại là không có hủy đi cô vợ trẻ đại, đã vuốt cằm nói, không sai, nguyên là suy nghĩ lấy hắn long châu sau đó, lại siêu hồn. Đắc tiến Tiểu Bảo liền lập tức giơ lên nhỏ mặt béo biểu thị, đây là bởi vì có bảo bảo giúp cha, Bảo Nhất Tốt Thiến Du xem xét con trai cái này ngạo kiều tiểu thần thái, liền biết hắn muốn nói cái gì, lúc ấy liền cười, đó là bởi vì có chúng ta Nhất Bồng Bảo, giúp cha, có phải hay không nha? Đát Thiến Tiểu Bảo mặt mày hớn hở gật đầu. Mà đầu kia lần thứ hai đem cự long buộc chắc chắn Ân Lưu Phong, hắn liền đạp đạp cự long, xem ngươi lần này không còn lòng châu, còn có thể chạy trốn nơi đâu. Long nhãn bên trong tất cả đều là vầng sáng vòng vòng cự long, hắn bây giờ căn bản chỗ đó đều chạy không được, dù sao nhóc con chú y mặc dù rất nhỏ, thế nhưng lực lượng giống như cha hắn nói, một chút không nhỏ phải hắn nằm sấp, vậy nó liền được nằm sấp. Tiến Du xem xét bên này liếc mắt, tự hỏi chính sự, dưới mắt thế nào có thể là biết rõ, lục sắc người, bây giờ tại nơi nào rồi hắn cũng không biết rõ, bất quá ta biết rõ. Đại tư mệnh nói xong, rốt cục đứng lên. Cú nở dê đem cô vợ trẻ buông xuống đất, có thể một tay còn đem cô vợ trẻ tay, chỉ quấn lấy nhau khấu chặt, một cái tay khác là vo lấy con trai. Yến Du đâu nàng tại cảm nhận được nàng cái này, mỹ phu quân đem hắn thon dài ngón tay, xuyên qua nàng khe ngón tay lúc, nàng cú nở dê nắm chặt tay hắn, cũng bên cạnh mắt hỏi, hiện tại đi qua sao hửng. Lời nói này dừng, đại tư mệnh đã mang theo cô vợ trẻ cùng con trai ly khai rồi. Ân Lưu Phong lúc ấy liền trợn tròn mắt. Bởi vì hắn hoàn toàn cảm giác không đến, cái này một nhà ba người đi nơi nào. Ngược lại là Cố Tử Phong, hắn mơ hồ cảm giác được, cho nên hắn nhìn về, cự long bụng mà lúc này đây đại tư mệnh, hắn xác thực mang theo vợ con, xuất hiện tại cự long trong bụng, chỉ bất quá tại con rồng này bụng lớn bên trong, có một tòa tinh xảo cung điện mấu chốt là cửa cung điện trước ba cái chữ. Yến Du quá quen thuộc.